Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 40, góc truyện audio.com. Trong đầu Ninh Băng vẫn là chuyện vừa rồi làm cho hắn mặt đỏ tim đập, nói cái này giống như trở về chỗ cũ đi, vẫn đều lãng tránh, nhớ tới còn có chút sợ hãi, ai bảo lúc hắn mới tới ấn tượng khủng bố khắc lại quá sâu, hắn không rõ, hiện tại Trúc Dạ Thanh cùng trước kia là cùng một người sao, hắn lại chỉ độn cũng hiểu được Trúc Dạ Thanh của hiện tại cùng cắt hình lúc trước khác biệt quá lớn đi. Chân chính Ninh Băng nếu còn tồn tại có được đãi ngộ giống như hắn không? Lắc đầu, Ninh Băng quyết định vẫn là không cần nghĩ nhiều, dù sao, ở trong này, hắn cũng có thể làm chủ nhân, như vậy liền tiếp tục thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Ai ai, lại thất thần, vỗ hai bên má mình một chút, chạy nhanh ra khỏi phòng, linh lung nhà hắn đúng thật là, cũng không biết có phải thật sự phát sinh sự gì hay không, nói thật hắn thật đúng là hoài nghi, chuyện lớn động trời hay chuyện nhỏ như đầu ngón tay, linh lung đều gào to như thế. Đi ra cửa phòng liền nhanh đến tiền tính, mọi người hẳn là đều ở đàng kia đi. Vào tiền tính ách đều ở đây a, Linh Lung, người hô to gọi nhỏ đến tột cùng là sự gì a? Ninh Băng vừa vào cửa liền hỏi Linh Lung nhà hắn. Đầu của Kinh Lan công tử, Linh Lung vừa nói vừa chỉ vào đầu Kinh Lan. Kinh Lan, ngươi cho rằng đây là hiện tại lưu hành a, nơi này cũng lưu hành mang khăn trùm đầu. Nhìn thấy trên đầu Kinh Lan bao một khối bố khăn, Ninh Băng có điểm kinh ngạc. Ninh Băng vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn hắn, hắn còn thấy từ trong mắt Linh Lung một tia khinh bỉ. Đó là khinh bỉ sao? Hắn nói cái gì sai chứ? Tiểu tàu tử, người rất nhẫn tâm đi, ta đây là bị thương, được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kinh Lan tràn đầy buồn bực, a, bị thương, chỉ trong chốc lát không thấy ngươi liền bị thương như vậy. Nghe ngữ khí này của Ninh Băng có thể thấy, ở trong mắt hắn, những người này đều có công phu, động bất động liền bay lên, không phải rất lợi hại sao, cũng sẽ bị thương a. Ân, tiểu tàu tử, ngươi cũng biết ta là chính mình chạy tới bị thương a. Kinh Lan trả lời thiếu chút nữa làm cho tất cả mọi người té sấp. Kinh Lan, còn chưa nói, đây là có chuyện gì? Trúc Dạ Thanh không muốn nhịn nữa để chịu đựng cái cảnh hai người nhược trí kia đối thoại, nhìn đầu Kinh Lan mở miệng. Cũng không có gì, chính là ta đi tìm Thấm Nhã, khuyên nàng thôi, không thành công, ta nói nàng nếu không nghe ta, ta liền gặp trở ngại, kết quả ta gặp trở ngại thật. Kinh Lan nói thật ủy khuất, ảnh ở bên cạnh mặt lại run rẩy. Chỉ như vậy, Kinh Lan, vài năm không thấy, đầu óc ngươi bị mai một chỉ số thông minh rồi, bất quá cũng có thể lý giải. Trúc Dạ Thanh nhịn không được tổn hại người trước mắt với đầu óc sắp bị hỏng mất rồi. Lão đại, tại sao ngươi lại nói như vậy chứ, không phải ngài làm cho ta đi khuyên sao, ta đều đã nói, nhưng mà thất bại thôi, này không, mới chỉ nghĩ cái biện pháp như vậy. Thấm Nhã luôn luôn yêu thương ta a, ai biết lúc này lại chẳng dung tình như thế. Kinh Lan nói càng ủy khuất, quên đi, việc này, ngươi đừng nhúng tay vào nữa, ta sẽ đến giải quyết. Trúc Dạ Thanh vốn hiểu rõ người này thanh nhàn, xem ra, không trông cậy vào. A, lão đại kia Thấm Nhã, nàng. Ngữ khí Kinh Lan nháy mắt biến thành lo lắng, lão đại tự thân xuất mã, có thể thủ hạ lưu tình hay không a, yên tâm, nàng là tỷ tỷ của ngươi, vì nể mặt ngươi ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Góc truyện audio.com. Trúc Dạ Thanh thiếu Kinh Lan một ân tình, cũng có thể nói là tiền tình, đối với tỷ tỷ của hắn, dù sao cũng phải võng khai một mặt đi. Cảm ơn lão đại, tảng đá lớn trong lòng Kinh Lan cuối cùng hạ xuống được một chút. Không phải đâu, ta không nghe lầm đó chứ, Kinh Lan, Thấm Nhã là tỷ tỷ của ngươi. Hân tỷ tỷ, lúc trước có nghe Thấm Nhã vẫn đối với Kinh Lan tự xưng tỷ tỷ, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là quan hệ hảo mà thôi. Ân, thần a, thế giới này quả nhiên sự tình gì đều có thể phát sinh. Ninh Băng hết chỗ nói rồi, hai người như vậy mà có thể là tỷ đệ, về sau gặp chuyện gì kỳ kỳ quái quái, hắn cũng không cần ngạc nhiên nữa. Ảnh, mang Kinh Lan đi nghỉ ngơi đi. Trúc Dạ Thanh thể thiện là người rất hiểu ý người khác. Vâng, ảnh luôn trước sau như một, ảnh nghiêm mặt cùng Kinh Lan rời đi. Thanh, chuyện Thấm Nhã thật sự không thành vấn đề sao? Ninh Băng nhìn biểu tình nhàn nhã của Trúc Dạ Thanh đặt câu hỏi. Băng Nhi, ngươi đây là nghiêm trọng hoài nghi năng lực của phu quân ngươi a, đã hỏi vài lần rồi. Trúc Dạ Thanh liếc mắt nhìn tức phụ y, không phải, chỉ hỏi một chút thôi. Ninh Băng tâm tưởng, còn không phải bởi vì quan tâm ngươi sao, còn không cảm kích thiết. Kìa, Băng Nhi là quan tâm ta đúng không, ha ha, yên tâm, không có việc gì. Trúc Dạ Thanh cảm thấy ấm áp cười. Tiểu Linh Lung cũng biết thức thời, im ắng lui ra ngoài. Ân, vậy là tốt rồi. Ninh Băng thấy vậy liền an tâm. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Ninh Băng cảm thấy tim chính mình lại đập một cách không bình thường. Nhớ tới chuyện buổi tối, mặt liền nóng cháy giống như bị hỏa thiêu. Trúc Dạ Thanh nhìn Ninh Băng biến hóa, âm thầm mỉm cười. Không có sự gì, ta trở về phòng đây, ha ha. Ninh Băng ngây ngô cười muốn chạy trốn. Chỗ nào cũng đừng đi theo giúp ta, nếu không ta và ngươi cùng về phòng. Trúc Dạ Thanh nếu để cho hắn chạy trốn được thì thật đáng trách. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Băng nháy mắt cúi gầm xuống, người này thật đáng ghét, đã biết hắn ngượng ngùng, còn lôi kéo hắn làm gì a? Băng Nhi, bộ dáng ngươi thẹn thùng, nhìn thật ngon miệng. Trúc Dạ Thanh lại ở bên tai Mộ Băng nói chuyện, gì ngon miệng a, ta cũng không phải điểm tâm, làm sao có thể ăn. Ninh Băng này đúng là không đầu óc, vừa bị ăn xong liền đã quên mất rồi. Nga, không có thể ăn sao, ta đây càng muốn nếm thử. Trúc Dạ Thanh áp lấy hắn. Ô, Ninh Băng chỉ phát ra được mấy tiếng ô ô, cái miệng nhỏ nhắn đã bị làm điểm tâm. Trúc Dạ Thanh cảm thấy cái này chính mình xem như hết phương cứu chữa, ăn tức phụ đâm ra nghiện, hoàn hảo là tức phụ của y, hoàn hảo. 2-3 lần, Ninh Băng cũng đã không còn lực khí để đứng vững vàng. Trúc Dạ Thanh nhìn người nào đó đang mê muội, không chút do dự, liền ôm lấy hắn, ra tiền thính, nhanh chóng quay về phòng hai người bọn họ. Ninh Băng bị gió bên ngoài thổi mát, hoàn toàn thanh tỉnh, hỏa diệm sơn vượt qua mặt Trúc Dạ Thanh không phải còn muốn đó chứ, vụng trộm nhìn quanh bốn phía, hoàn hảo, không có người. Đó là vì hắn không phát hiện có hai cái đầu đang đứng bên kia nhìn trộm bọn họ. Tiểu tàu từ thật hạnh phúc ô ô, không giống ta, luôn độc thủ phòng không, ta thật đáng thương, hiện tại đầu lại bị thương, phải quấn khăn, thật khó xem, tiểu ảnh ảnh, người ghét bỏ ta, ta sống thật không lạc thú. Thanh âm kinh lan cực độ buồn bực ở một góc sáng sổ phát ra, sau đó, ngồi xổm xuống ôm lấy mặt. Phía sau là chánh chủ bị thẩm oán, ảnh mặt đen. Nhanh trở về, bên ngoài lạnh, ảnh rất khó nói nhiều như vậy. Góc chuyện audio.com. Không cần kêu người ôm người ta ngủ ngươi cũng không nguyện ý, người ta hiện tại là bệnh nhân a, cũng không đau lòng ta, vậy mặc cho ta ở đây trúng gió đi. Kinh Lan bướng bỉnh, tiểu ảnh ảnh, ta biết, ngươi ghét bỏ ta, ngươi đi đi, mặc cho ta tự sinh tự diệt đi. Thanh âm Kinh Lan nghe rất nghiêm túc, thật giống như là mất hết can đảm, thấp đầu, làm cho người ta nhìn không thấy nụ cười gian trên môi cùng ngữ khí của hắn không chút hợp nhau. Ảnh vẫn là không nhúc nhích động tĩnh, a ảnh, ngươi làm gì? Kinh Lan hoảng sợ, nửa ngày không quan tâm hắn, ảnh đột nhiên đem hắn đang ngồi dưới đất ôm đứng lên. Bất quá chỉ là dọa như vậy một chút, lập tức biểu tình biến ngọt ngào, ha ha, đại khối băng khó khi nào chủ động cùng chính mình thân cận a, choàng tay ôm lấy cổ ảnh, cứ như vậy tùy ý ảnh ôm trở về phòng. Ảnh rõ ràng cứng ngắc một chút, liền khôi phục bình thường, đi nhanh về phía trước. 3. Trúc Dạ Thanh một cước đá văng ra cửa phòng, mặt Ninh Băng lúc này đã sớm sắc cả, hồng đào chín đỏ, tiếp tục xuống nữa là sẽ giống như ảnh đen. Đóng cửa, Ninh Băng nhỏ giọng nhắc nhở cửa mở, không tốt lắm, ban ngày ban mặt mà làm cái kia, bị người khác nhìn thấy, chắc hắn đập đầu vào tường chết cho rồi. Ha ha, Trúc Dạ Thanh đem người nào đó phóng tới trên giường, xoay người đi đóng cửa. Thời điểm Trúc Dạ Thanh trở lại trước giường, liền thấy biểu tình ngơ ngác ngây ngốc của tức phụ y. Y dùng biện pháp tối nguyên thủy làm cho Mộ Băng hoàn hồn, bốn cánh hoa môi giao hòa, điện lưu tự nhiên sinh ra. Hôm nay buổi chiều, thời gian Trúc Dạ Thanh ăn điểm tâm không ngắn, cho nên cứ từ từ thong thả mà ăn. Thanh, người có thể không cần luôn liếm ta hay không a, thật sự hảo ngứa. Lời nói của Ninh Băng cứ như tảng đá lớn rớt xuống đầu lão công hắn. Trúc Dạ Thanh nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, y cố gắng hôn môi như vậy còn bị ghét bỏ, đúng là bi thảm. Vậy thì, đổi ngươi làm. Trúc Dạ Thanh nhanh chóng dừng động tác nằm ở trên giường, bất động, nhắm mắt lại, chờ. Ninh Băng trợn tròn mắt, hắn làm sao a? Hơn nửa ngày mới vươn tay sờ sờ làn da bóng loáng của người nào đó, ân, xúc cảm thật không tồi. Băng Nhi, đang kỳ cọ tắm rửa cho ta sao? Trên người ta kỳ thật không bẩn. Trúc Dạ Thanh cảm thấy cho dù bị lợn đều đau, chẳng lẽ người trà sát không phát hiện làn da y phát sinh biến hóa? Cùng mặt người nào đó như nhau. Tiết cái này gọi là vuốt ve, không hiếm lạ nha, không phải ngươi để cho ta làm sao. Ninh Băng giận dỗi, y nghĩ ai cũng đều giống y a, có kinh nghiệm như vậy. Khụ, đây là vuốt ve a, ta hiểu lầm, ngươi tiếp tục đi. Trúc Dạ Thanh bị kỹ thuật vuốt ve này thuyết phục tức phụ y, đặc biệt nha. Ninh Băng nhìn nơi bị chính mình sờ hồng, cũng có một chút chột dạ, được rồi, không sờ soạng nữa. Thế bước tiếp theo nên làm gì đây, hắn cũng chỉ biết sờ sờ mà thôi. Ân, hắn cũng liếm y là được rồi, cho y biết bị liếm không dễ chịu gì đâu, ngứa ngáy lắm a, bắt đầu thôi, cái kia, lão công hắn làn da thật tốt, cũng thật trắng, thật là có điểm ăn ngon nha, nuốt nuốt nước miếng, làm như ly kem đi, không biết vị có ngọt hay không. Trúc Dạ Thanh cảm thấy chính mình bị nóng mau khô cứng, tức phụ y rốt cục đã hành động rồi, cái miệng nhỏ nhắn thiếp thượng xương quai xanh y, đầu lưỡi, liếm đi lên. Này không có kỹ xảo gì đáng nói, miễn cưỡng có thể trở thành động tác hôn môi, lại làm cho Trúc Dạ Thanh thật mạnh hít một hơi, phản ứng cư nhiên lớn như vậy sao? Góc chuyện audio.com, Ninh Băng chuyên tâm liếm, tranh thủ không buông tha một tấc da thịt nào, bởi vì hắn phát hiện, lão công hắn, thật sự có một chút ngọt. một đường ngốc xuống phía dưới, rốt cục đến nơi đó, hai mắt hắn trừng lớn, này, cái miệng của hắn ngại nhỏ đi. Vụng trộm liếc mắt nhìn mặt lão công hắn một cái, giống như có một chút sung sướng, mắt vẫn đang nhắm. Ninh Băng cũng nhắm mắt, há mồm hàm nguồn nhiệt đứng thẳng của người nào đó, khụ, quả nhiên, miệng không phải thật đủ lớn. Trúc Dạ Thanh nhịn xuống hít sâu một hơi, toàn thân cũng có chút run run, tức phụ y, nguyên lai là một tiểu yêu tinh. Được rồi, Băng Nhi thay đổi người. Trúc Dạ Thanh chịu không nổi quy tốc như vậy, từ sau khi hàm vào miệng tức phụ y lại bất động, nói thật y, nhẫn, có điểm vất vả. Đứng dậy áp đảo, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Về sau, thể lực sống vẫn là vi phu nhiều gánh vác chút đi. Trúc Dạ Thanh đối với người nào đó còn chưa kịp phản ứng mỉm cười. Trúc Dạ Thanh lần này hôn môi có một chút bá đạo, y bị vật nhỏ này tra tấn qua. Thành công làm cho tức phụ y thở gấp liên tục bên trong cảnh xuân vô hạn. Thấy công tác chuẩn bị đã đâu vào đấy, Trúc Dạ Thanh một cái động thân, hoàn toàn làm cho người dưới thân thoát khỏi trạng thái mê ly. À, Ninh Băng không tự giác hô lên tiếng, dù sao, đột nhiên va chạm hắn còn không thể hoàn toàn thích ứng. Thanh, đừng, vừa mới thích ứng dị vật tiến vào thân thể trước người lại đột nhiên bị bao vây toàn bộ cứ như vậy đánh sâu vào, Ninh Băng nhịn không được muốn cầu xin tha thứ. Đừng như thế nào, ân, thanh âm Trúc Dạ Thanh tựa hồ có một chút khàn khàn, động tác trên tay cùng thân thể càng thêm kịch liệt. A ân, Ninh Băng lúc này chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ làm kích thích thêm tinh thần cho người nào đó. Yêu tinh, Trúc Dạ Thanh đối với Ninh Băng nói ra hai chữ này. Thành A ta ân, khó chịu. Ninh Băng giờ phút này vẻ mặt mê loạn, bất an vặn vẹo thân thể, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, đều hướng Trúc Dạ Thanh biểu đạt mời gọi cùng tác cầu. Đừng nóng vội, bảo bối. Trúc Dạ Thanh ôn nhu trấn an, động tác tần suất nháy mắt nhanh hơn. Vào lúc Ninh Băng mê loạn hô to cùng tiếng Trúc Dạ Thanh gầm nhẹ, hết thảy, đồng thời quy về bình tĩnh, còn lại trên giường chính là hai người vẫn chưa phân tách ra. Khách chương.